Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, phần 499. Chương 499 kinh tình Nam Dương bố Nam Nhĩ hỏi chuyện vừa ra. Không chờ phòng livestream nổ mạnh, tóc bạc thanh niên mỏng mí mắt đã hơi hơi một hiên. Lộ ra điểm lại kiêu căng lại liêu nhân ý vị, cùng ngươi. Kim tiên sinh chân là chặt đứt sao? Chỉ biết chờ ta đi ngươi phòng. Vệ ếch chân chính có được phòng là A Thuận ở vào trung đẳng khoang phòng. Số 401 người sống phòng. Phòng tạp là bố Nam Nhĩ đưa cho hắn. Vệ ếch tuy rằng có phòng vào ở quyền, nhưng hôm nay Trần Văn Triệu trong lúc vô tình lộ ra quá. Quý Thuận hào thượng đẳng khoang này một tầng. Sở hữu xa hoa phòng xếp, đều ở Quý Thuận tập đoàn hội đồng quản trị thành viên danh nghĩa, số 401 người sống phòng phòng trên. Thực tế vẫn là thuộc về bố Nam Nhĩ sắm vai, Kim Đồng Sự, nhưng không biết vì cái gì. Bố Nam Nhĩ trước sau cố ý vô tình lén gạt đi điểm này, về ếch ngữ khí khinh mạn. Ngón tay tiêm lại chuyển ra một chương đỏ sậm phòng tạp không phải khác. Đúng là bố Nam Nhĩ đưa hắn 401 phòng tạp. Tạp mặt người sống phòng chữ ở ánh đèn hạ hơi hơi chợt lóe. Tóc bạc giả thiên sư động tác mịt mờ. Thậm chí liền phòng livestream cũng chưa chú ý tới hắn đầu ngón tay động tác nhỏ, tóc bạc thanh. Niên thanh âm mang theo vài phần không chút để ý ám chỉ trêu chọc. Bố Nam Nhĩ đáp ở hắn đầu vai ngón tay dường như không có việc gì mà vừa thu lại. Thế hắn đem khoác áo khoác hợp lại khẩn điểm, A Thuận thiên sư cho mời. Tự nhiên không phụ mời, bố Nam Nhĩ cúi người, hơi mang sắc, dục tiếng nói rơi xuống vệ ếch bên tai. A Thuận thiên sư, này tính lần đầu tiên thực tập sao? Trừ bỏ quá mức không nói phong hóa ngoại. Bố Nam Nhĩ phản ứng cơ hồ không có gì có thể bị hoài nghi địa phương, vệ ếch vừa mới muốn đem phòng. Tạp thu hồi đi, bị bố Nam Nhĩ ngón tay một chút đè lại, A Thuận thiên sư. Ngươi còn chưa nói, này có tính không lần đầu tiên thực tập đâu. Bố Nam Nhĩ hơi hơi cong eo. Nam Dương người bình quân thân cao kỳ thật sẽ không so Trung Châu người hảo bao nhiêu. Nhưng là bố Nam Nhĩ lại giống cái dị loại. 1m9 nhiều thân cao cơ hồ cùng Huyền Hà Lâu Lâm không sai biệt lắm. Cực có cảm giác áp bách, A Thuận thiên sư mới vừa sẽ không xính điểm khẩu có thể liền chạy đi. Bố, Nam Nhĩ nói giỡn dường như, tầm mắt đi xuống lạc, như thực chất mà ở thanh niên bị lụa trắng trường quái tân trang thoải mái gầy thon dài thân thể. Thượng, ở cuối cùng nửa câu khi bỗng nhiên đè thấp. Vẫn là ta phỏng chừng đúng rồi, A Thuận xác thật không ta đại. Cho nên không dám đau thật kiếm thật cùng ta thử xem. Ngoặc kép, là người liền không thể nhẫn loại này trào phúng cùng khiêu khích. Cho dù là đối những việc này không thế nào để bụng vệ ếch, nguyên bản đã tưởng ném ra bố Nam Nhĩ về. Ếch ngón tay vừa chuyển, ngay lập tức sửa lại chủ ý, leng keng. Người chơi, vệ ếch. Đã đối người chơi, bố Nam Nhĩ, mở ra người sống phòng 401 tiến vào quyền. Người sống phòng trước mặt hạn trụ, hai người phó bản nhắc nhở bắn ra trong nháy mắt. Bố Nam Nhĩ khóe môi độ cung dừng một chút, vệ ếch trong tay 401 người sống phòng phòng tạp. Ở ánh đèn hạ dạo qua một vòng, hiện lên một mảnh đặc sệt đỏ như máu. Ở những người khác chú ý tới bọn họ bên này phía trước. Vệ ếch thêm người sống phòng phòng tạp thu lên, có phải hay không so với ta đại. Buổi tối tới thử xem sẽ biết. Ở những người khác chú ý tới phía trước. Vệ ếch đem người sống phòng phòng tạp thu hồi. Tóc bạc giả thiên sư mặt không đổi sắc mà lấy đồng dạng ngữ khí. Trên cao nhìn xuống mà hồi sặc bên người bố Nam Nhĩ. Kim tiên sinh nhớ rõ tới phó ước. Nếu không ta liền tính ngươi nói dối sợ mất mặt, bố Nam Nhĩ khóe môi độ cung bất biến. Tiếng nói dục vọng mười phần, A Thuận thiên sư nhiều lo lắng. Thực tập đối tượng là ngươi, cho dù có lại nhiều trạm kiểm soát, cũng đến lại đây ứng ước không phải. Tựa hồ là vì chứng thực chính mình thành ý, bố Nam Nhĩ sửa đáp vì ôm, đặt ở vệ ếch trên vai tay, không buông không khẩn mà ôm vòng lấy giống nhau cao gầy tóc bạc giả thiên sư. Hai người sóng vai mà đi hình ảnh, thân thiết mười phần, phía trước hội đồng quản trị thành viên. Hảo quái, lại xem một cái, vẫn là hảo quái. Sao vệ ếch cùng bố Nam Nhĩ một hồi bị phòng livestream che chắn nói chuyện với nhau, không có truyền tới người thứ hai trong tai. Hội đồng quản trị thành viên một mặt ẩn ẩn bức bách pháp sư ở Quý Thuận Hào Thượng vì bọn họ dài huyết khủng bố sự kiện, một mặt lại không bằng lòng ở thực sự có mãnh quỷ dưới tình huống cùng các pháp sư xé rách mặt. A Long lão bản một mời, hội đồng quản trị thành viên lập tức một cái so một cái khéo đưa đẩy sẽ nói chuyện, các pháp sư xanh mặt bị mời đến nhà ăn lớn, vệ ếch còn không có ngồi xuống, bố Nam Nhĩ đã trước một bước tự nhiên mà thế hắn tuyển một vị trí. Vì hắn kéo ra ghế dựa, chờ một đám người các mang ý xấu mà dùng xong cơm. Trở lại bầy biện có pháp vòng cùng người ngẫu nhiên xa hoa đại phòng xếp. Bố Nam Nhĩ cánh tay cũng như cũ ôm vào A Thuận Thiên Sư, đầu vai, kỳ lạ chính là A Thuận Thiên Sư rõ ràng một thân ngạo mạn đại sư bộ tịch. Lại ngoài cười nhưng trong không cười mà dung túng kim đồng sự hành động, hội đồng quản trị thành viên, càng quái, hội đồng quản trị ngươi có phải hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi quái đi. Quái là được rồi này, hai người nơi nào là ở sinh ý lui tới. Này hai người rõ ràng là đang làm gay. Đau thật kiếm thật cái loại này. Phòng livestream đối Quý Thuận tập đoàn đồng sự nhóm một hồi châm chọc mỉa mai, không có khai quải. Năng lực, hội đồng quản trị thành viên cho rằng bố Nam Nhĩ sắm vai, Kim Tiên Sinh, chỉ là ở mượn sức nhất. Có thực lực, A Thuận Thiên Sư. Bất quá. Này mượn sức phương thức xa xa vượt qua bọn họ mong muốn. Một vị hội đồng quản trị thành viên thường thường ngó bố Nam Nhĩ. A Thuận Thiên Sư liếc mắt một cái, tổng cảm thấy nơi nào quái quái, nhưng mà, bất luận là Kim Đồng Sư, vẫn là A Thuận Thiên Sư đều biểu hiện đến phi thường tự nhiên. Không có bất luận cái gì xấu hổ không được tự nhiên địa phương, hội đồng quản trị mặt khác thành viên chỉ có thể quy công với Kim Tiên Sinh vì mượn sức thiên sư. Ở các mặt đều bỏ được hạ cu ly, lấy lòng mặt mũi sinh ý chàng người sao. Có điều đồ thời điểm, đừng nói ôm bả vai, suốt đêm uống rượu bồi chơi đều có. Muốn nhiều buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn, mặc kệ thế nào. Kim Đồng Sự cũng là bọn họ Quý Thuận tập đoàn một viên, A Thuận Thiên Sư cùng Nam Dương mặt khác pháp sư không giống nhau, hắn tuổi tác nhẹ, không coi ai ra gì, hành sự cực kỳ kiêu ngạo, mới vừa thượng Quý Thuận Hào khi, liền dám đắc tội sở hữu pháp sư, lại là có thật bản lĩnh cao nhân, bọn họ chung có thể có người đem A Thuận Thiên Sư lung lạc được. Chính là một chuyện tốt, không biết có phải hay không bởi vì thiên hoàn toàn đen duyên cớ. Bầy biện có phù thằng pháp trận xa hoa đại phòng xếp độ ấm trở nên càng thấp. Âm lãnh đến mọi người liền tính bỏ thêm áo khoác, vẫn là không tự giác mà xoa xoa cánh tay. Quý Thuận Hào đèn, vừa đến buổi tối, điện lưu liền có chút không ổn định. Đại phòng suýt ánh đèn so rời đi khi càng tối sầm không ít, mới vừa vào phòng khi mọi người chú ý toàn rơi xuống buổi tối phải dùng đồ vật. Hình người rồi gỗ thượng, thẳng đến một vị Nam Dương pháp sư tùy ý mà hướng phòng xếp mặt khác một góc đảo qua. A, một tiếng hoảng sợ thét chói tai nổ tung, đem tất cả mọi người hoảng sợ. Mặt khác pháp sư còn không có tới kịp mắng này Nam Dương pháp sư lúc kinh lúc giống. Trước một bước thấy phòng xếp rác phi đầu tán phát, váy trắng cực thấp, quỷ tận trời, nữ nhân. À, có quỷ, đồng dạng kinh hoàng thanh âm tức khắc hết đợt này đến đợt khác. Hội đồng quản trị thành viên cùng A Long lão bản nháy mắt sau này nhảy ra hơn 2 thước. Đem các pháp sư lập tức đẩy đến phía trước, từng cái pháp sư ở trong chớp mắt rút ra từng người pháp khí, lá bùa, giây tiếp theo, liền phải đồng thời phòng nghỉ gian giác nữ nhân ném tới, không tiền đồ. A Thuận Thiên Sư ngạo mạn, quát lớn vang lên, liền người sống người chết đều phân không rõ. Các ngươi ở Nam Dương như thế nào kiếm tiền? Chúng các pháp sư, chúng pháp sư định thần lại xem, chỉ thấy phòng góc gắt gao dựa gần vách tường, phảng phất dung hợp ở bóng ma rũ trắng bệch ảnh thật là người sống là trên người trói mãn dây thừng. Hai vai dán bùa chú, vẫn không nhúc nhích đứng người sống, Văn Uyển, nhìn thấy là nàng, kinh hoàng thất thố các pháp sư sôi nổi an hạ tâm. Chỉ là cá biệt pháp sư sắc mặt vẫn là có chút không thích hợp. Này Văn Uyển một thân âm khí, so người sống càng giống người chết. Nhìn Mạc Danh làm nhân thân thượng phát mau, A Thuận Thiên Sư thật xác định nàng không thành vấn đề. Núp ở phía sau đầu A Long lão bản điểm mũi chân, run rẩy hỏi, A Thuận Thiên Sư, ngươi không phải đem nàng phong ở trong phòng sao? Như thế nào còn sẽ chính mình lại đây a? Nàng lại bị xông lên. A Long lão bản vừa nói sau, trước sau cảm thấy không thích hợp vài tên các pháp sư tức khắc nhớ tới. Đúng vậy, Văn Uyển tuy rằng là người sống, nhưng nàng buổi chiều vừa mới bị ác linh bám vào người. Bị A Thuận Thiên Sư cùng Phong Thủy Tiên Sinh Trần Văn Triệu liên thủ đuổi lui ra phía sau. Dùng dây thừng bó ở cách vách, nếu là bó, nàng lại như thế nào đi đến phòng này tới? Các pháp sư theo bản năng đi xem Văn Uyển bóng dáng. Lại phát hiện nàng dựa gần tường trạm, lại là ở nơi tối tăm. Căn bản thấy không rõ rốt cuộc có hay không bóng dáng, nhưng mà như vậy một cúi đầu, mọi người mí mắt lại lần nữa nhảy dựng Văn Uyển có hay không bóng dáng không biết. Nhưng là Văn Uyển đứng địa phương, có một cái thật dài vết máu từ nàng dưới chân kéo dài ra, cho dù là tố chất tâm lý so những người khác tốt, Trần Văn Triệu, lúc này sắc mặt đều không khỏi đổi, là ta kêu nàng ra tới. Ở mọi người khủng hoảng tăng lên, phía trước, A Thuận Thiên Sư, không chút để ý mà mở miệng. Vệ ếch tư thái sỏi giang mà vừa kéo tay. Đánh trường quái rút ra một trương hoàng phù. Ngay sau đó, hắn hướng hoàng phù thượng một thổi, một đạo vàng nhạt ngọn lửa hướng lên trên nhảy khởi. Lại đây, cùng với A Thuận Thiên Sư, này thanh sắc lệnh. Phòng giác Văn Uyển quả thực cất bước, đi bước một nghe lời mà đi đến vệ ếch bên người, nàng lòng bàn chân huyết. Là buổi chiều gương tan vỡ, không cẩn thận dẫm lên. A Thuận Thiên Sư thuận miệng giải thích, Văn Uyển buổi sáng bị 2 lần hướng thân, dương hồn tương đối suy yếu, ta dùng phù thế nàng cố trụ, nàng hiện tại tạm thời nghe không hiểu người khác nói, chỉ có thể nghe ta, vệ ếch của fan giải thích. Các pháp sư cùng hội đồng quản trị thành viên hơi nhẹ nhàng thở ra, lại xem ánh đèn hạ, Văn Uyển, nàng cúi đầu. Tuy rằng nhìn không thấy thần sắc, dưới lòng bàn chân xác thật vẫn là có nữ nhân bóng dáng. Thoạt nhìn, vẫn là người sống, có ý thức không sai. Liền Trần Văn Triệu ở bên trong sở hữu pháp sư, rốt cuộc yên tâm mà buông chính mình pháp khí, chỉ là. Chỉ có phòng livestream cùng vệ ếch biết đi tới, Văn Uyển. Căn bản là không phải bị dương phù khống chế được. Ở phòng livestream thị giác, Văn Uyển dưới chân đích xác có bóng dáng, nhưng là kia bóng dáng không phải Văn Uyển chính mình, mà là Mỹ Quyên. Chân chính đối Văn Uyển khởi hiệu cũng không phải vệ ếch trừ lá bùa giả mô giả dạng mà một hồi sắc lệnh, mà là Mỹ Quyên đối hắn hảo cảm độ. Ra khỏi phòng, đi đến xa hoa đại phòng suite nội, Văn Uyển là chính mình lại đây, bám vào người, Văn Uyển, Mỹ Quyên phát hiện điểm cái gì? Có chuyện muốn nói cho VX, hiện tại, Mỹ Quyên, xem như VX dưới trướng lệ quỷ. Thật muốn là làm các pháp sư hợp lực một hồi đánh. Đem đối hắn hào cảm pha cao lệ quỷ trừ bỏ. VX thượng nào tìm quỷ cho hắn tiếp tục tìm hiểu tin tức. Không rõ trong đó đến tột cùng. Quý Thuận Hào đồng sự các thành viên chỉ nhìn thấy. A Thuận Thiên Sư rút ra hắn họa hoàng phù một hồi đùa nghịch. Liền người sống đều có thể khống chế được. Tức khắc cảm giác chính mình hoa mấy trăm vạn mua lá bùa. Trong ngực chung càng có phân lượng. A Thuận Thiên Sư, có danh dự A, tác giả có lời muốn nói. Quý Thuận Hào hội đồng quản trị. Chúng ta thật khờ, thật sự, chúng ta nào biết đâu rằng sẽ có người sống cùng người chết liên thủ làm lừa dối A. Long Môn căn cứ tuyên truyền cục. Long Môn căn cứ tuyên truyền cục. Từ trước không có, từ vệ đội lúc sau liền có. Thăng NPC yêu cầu NPC chính mình phòng trá phản lừa áp thăng cảm mạo còn không có. Hảo, trước càng một chương, chậm rãi bổ gạch dưới. Z, gạch dưới tấu chương cho đại gia rơi xuống 200 bao lì xì. Sao. Đuôi Phân Nghiêu on Wikidick. Sao. Hết chương.